Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 386. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau này, khi gặp lại hai đệ tử của Thiện Nguyên Tông, Lê Kiến Mộc mới nhận ra ánh mắt họ nhìn Vô Đạo và Chu Tiền Tiền không hề thân thiện, dù chưa mở miệng, địch ý đã lộ rõ. Chu Tiền Tiền không hề nao núng, thẳng thắn nói. Một trong hai người đó chính là kẻ mà chúng tôi từng chạm mặt khi hắn đang tiến hành một nghi thức tà ám, gọi là minh hôn cho người sống. Khi đó, hắn giả làm đạo sĩ, bên cạnh không có dã thú gì cả, chỉ bày trò thần thần quỷ quỷ, lừa một cô gái sống khỏe mạnh chui vào quan tài, định đóng đinh chôn sống người ta. Tôi và sư phụ tình cờ đi ngang qua, cảm nhận được hơi thở của người còn sống trong quan tài, nên mới ra tay ngăn cản, đồng thời báo cảnh sát. Cảnh sát tới nơi, điều tra rõ mọi chuyện và muốn bắt hắn. Nhưng tên đó lập tức bỏ trốn, không để lại dấu vết gì. Tu vi của tôi và sư phụ có hạn, không thể khống chế được hắn, nhưng tôi vẫn nhớ rất rõ từng lời hắn nói. Không ngờ lại là đệ tử của một danh môn chính phái. Trên danh nghĩa là người tu chính đạo, nhưng sau lưng lại làm chuyện ác như thế, không biết tông môn của hắn có biết hay không. Lê Kiến Mộc im lặng một lúc rồi kiên định nói. Biết, tông môn của hắn chắc chắn biết rõ, cô từng nghiên cứu kỹ. Những con dã thú kia không phải là linh thú thông thường, mà là mãnh thú bị tà khí khống chế. Những kẻ như hắn mượn âm khí để làm phép, rồi nói dối rằng mình nuôi linh thú, nhưng thực chất là tà tu đội lốt huyền tu. Có lẽ vì giới huyền học hiện nay suy yếu, khiến nhiều người không phân biệt được đâu là tà thuật, đâu là chính đạo. Có khả năng, toàn bộ Thiện Nguyên Tông đều như vậy. Lê Kiến Mộc trầm ngâm, ánh mắt lộ vẻ lạnh lùng. Vô Đạo nghe xong cũng chỉ biết thở dài. Đây là cái thời thế gì vậy chứ? Bao năm nay ông ta chỉ an phận tu hành ở một góc, tu vi lại chưa đủ để chen chân vào giới huyền học danh môn. Nên không ngờ rằng bây giờ, ranh giới giữa tà tu và huyền tu lại mờ nhạt đến thế. Ba người im lặng tiếp tục bước đi. Có lẽ vì trước đó đã quét sạch trở ngại, nên đường đi giờ đây thông suốt hơn rất nhiều. Mãi cho đến khi gần đến cổng huyền y môn, Vô Đạo mới như bừng tỉnh. Chúng ta gặp mấy cái cản trở khi tới đây, có khi nào là do bọn họ cố tình sắp đặt không? Lê Kiến Mộc gật đầu xác nhận, nhưng chưa kịp nói thêm điều gì thì từ phía đối diện đã có người chạy vội tới. Đại lão, tôi đang định ra đón cô đây, không ngờ cô đến rồi mà không báo trước một tiếng. Hôm nay tôi bận đến nỗi đầu óc quay mòng mòng, suýt nữa quên mất là cô cũng đến. Ai, thật là vất vả, người tới là Vân Giật, ánh mắt sáng rỡ, cười hì hì. Không ngừng nói chuyện. Sư tỷ đã đích thân thu dọn phòng cho cô rồi. Bọn tôi đặc biệt để dành phòng lớn nhất, đảm bảo cô ở thoải mái, hài lòng. Lê Kiến Mộc hơi dừng lại. Đúng là cô không thông báo trước với Vân Giật, nhưng cô cũng không ngờ đệ tử của huyền y môn lại dám làm càn đến vậy. À đúng rồi, Vân Giật như sực nhớ ra điều gì, lập tức nói tiếp. Nghe nói lúc cô đến có chút va chạm, không được vui vẻ cho lắm. Cô yên tâm đi. Tôi biết hết rồi, tất cả đều là do Thiện Nguyên Tông gây sự trước. Đương nhiên huyền y môn bọn tôi cũng có trách nhiệm. Tôi sẽ báo với giới luật đường, bảo họ chấn chỉnh lại kỷ cương, quản lý đệ tử nghiêm khắc hơn. Tuyệt đối không để ai làm đại lão tức giận nữa. Anh ta vỗ ngực cam đoan, giọng điệu đầy quyết tâm. Thật ra, nghĩ lại chuyện này, Vân Giật cũng cảm thấy bối rối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh ta biết rõ ở đâu có người là ở đó có giang hồ. Huyện y môn đông đệ tử, tranh đấu nội bộ là điều không tránh khỏi. Nhưng anh ta không ngờ đám đệ tử lại dám đắc tội với một người như Lê Kiến Mộc. Anh và sư tỷ từng nhận được không ít ân huệ từ cô, từng ở chung một thời gian, hiểu rõ cô là người đơn giản, thẳng thắn, lại chẳng bao giờ tỏ vẻ coi thường người khác. Một đại lão có thực lực như thế, tính tình ôn hòa như thế, họ còn chẳng kịp mà tranh thủ thân cận, vậy mà có kẻ ngu đến mức đi đối đầu với cô. Mà mấy chuyện lục đục trong môn phái này, đúng là cần phải chỉnh đốn lại. Không sao đâu, chỉ là chuyện nhỏ thôi, Lê Kiến Mộc nhẹ nhàng đáp. Ở đâu có người, ở đó có tranh chấp. Trước đây ở Thanh Huyền Môn, cô cũng từng chứng kiến nhiều chuyện đấu đá nội bộ. Cô không phải loại người vì một đệ tử vô lễ mà giận cá chém thớt lên đầu Vân Giật. Ít nhất, hiện tại, cả Vân Giật lẫn Vân Tố vẫn còn giữ được chút thành ý, nghe được lời ấy, Vân Giật thở phào, cười tươi như mở cờ trong bụng. Ha ha, đúng là đại lão có khác, lòng dạ rộng rãi, không giống như mấy người hay chấp nhặt chuyện vặt. Đại lão, vô đạo đại sư, bên này, đi theo tôi. Vân Dật dẫn ba người đi sâu vào trong, cánh cổng của huyền ý môn mang nét cổ xưa, vừa bước vào, trước mắt là một quảng trường rộng lớn trải dài. Trên quảng trường, các đệ tử của huyền ý môn vận bạch y nhẹ nhàng, ống tay áo dài bay lượn trong gió, tất bật đi lại, bộ dạng vô cùng nghiêm túc. Thỉnh thoảng có người đi ngang qua họ, đều cung kính hành lễ với Vân Dật rồi gật đầu chào Lê Kiến Mộc và những người đi cùng. Không khí nơi đây thể hiện rõ sự quy củ và giáo dưỡng của một môn phái lớn. Bái kiến Vân Dật sư huynh, bái kiến các vị đại sư. Đi đón khách tà, thôi được rồi, mau đi đi. Lê Kiến Mộc vừa đi vừa nhìn xung quanh, ánh mắt thoáng trầm xuống. Cách chương.